trở thành bé bi 3 tuổi rưỡi. Chương 143, C143, tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Dihi, ô không o, tại đoàn làm phim của Uông Thụ Thực. Người đại diện đứng bên cạnh vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Nhận thấy sắc mặt anh họ không tốt lắm. Hắn hoàn thành cảnh quay rồi đi đến chỗ người nọ. Đã xảy ra chuyện gì? Mỗi lần người này có bộ dạng như vậy thì chắc chắn là do hắn lại gặp phải chuyện gì đó. Hoặc là bị bôi đen. Hoặc là gặp rắc rối. Cậu tự xem đi. Đặt điện thoại di động vào tay Uông Thụ Thực. Người đại diện cũng không quên ở một bên lẩm bẩm. Cậu nói thật với anh đi. Cậu có quan hệ gì với vị phu nhân kia? Uông Thụ Thực cúi đầu nhìn hot shot đứng đầu với dòng chữ vua màn ảnh. Uông Thụ Thực bí mật gặp gỡ phu nhân hào môn. Hắn nhướng mày, ngón tay thon dài bấm vào tiêu đề. Bên trong hiện lên một loạt ảnh do paparazzi chụp. Có ảnh hắn đi ăn khuya với đám người Cố Lan. Nhưng góc chụp ảnh rất tinh vi. Rõ ràng Cố Lan và Âu Thanh thân thiết với Cố Tinh Tinh hơn lại bị làm mờ thành người qua đường. Trong khi hắn và cô lại có vẻ rất thân mật. Thoạt nhìn họ giống như một đôi tình nhân. Ngoài ra còn có ảnh của họ dùng bữa tại nhà hàng của khách sạn. Góc chụp từ bên ngoài qua cửa kính. Bởi vì hắn và Cố Tinh Tinh đều ngồi bên cửa sổ và bị kính phản chiếu ánh sáng nên Cố Lan và Âu Thanh bị che khuất. Chỉ còn hắn và cô trông như đang ngồi ăn đối diện với nhau. Bên dưới còn có ảnh bọn họ cùng nhau đi dạo phố ẩm thực. Ngồi trên xe điện du lịch, leo núi thăm chùa cổ. Hầu hết mọi bức ảnh đều cố ý bỏ qua hai người còn lại. Nhằm tạo ra một mối quan hệ mập mờ giữa hắn và Cố Tinh Tinh. Rất nhiều fan hâm mộ đã phẫn nộ, điên cuồng để lại những dòng bình luận kích động. Trong đó cũng có rất nhiều tài khoản anti-fan khiến cho khu bình luận trở thành một bãi chiến trường hỗn loạn. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận nhỏ fan lý trí đang cố gắng hết sức để kiểm soát tình hình. Bọn họ không thể kiểm soát được Hắc Tử, nhưng phải thống nhất fan của Nam Thần. Ít nhất là cho đến khi sự thật được phơi bày cũng phải giữ vững danh dự cho thần tượng. Hắc Tử hay gì, anti-fan, nếu không phải là người trong cuộc, em cũng suýt tin vào cái này đấy. Uông Thụ Thực chế nhạo. Đúng lúc này, điện thoại của người đại diện đổ chuông. Là một cơ quan truyền thông quen biết với họ hỏi thăm về chân tướng sự việc. Người đại diện không biết mối quan hệ thực sự giữa Uông Thụ Thực và phó phu nhân nên lúng túng tìm cách phủ nhận. Bởi vì hắn chợt nhớ tới 2-3 năm trước. Em họ hắn đột nhiên nhận được rất nhiều tài nguyên từ Phó Thị. Còn trở thành người phát ngôn thương hiệu của Phó Thị. Nói chuyện này không có điều mờ ám thì quá là gượng ép. Nhận thấy ánh mắt hoài nghi của anh họ. Uông Thụ Thực đen mặt đoạt lấy điện thoại trên tay hắn. Phóng viên Trần phải không? Giữa tôi và Cố Tinh Tinh không có quan hệ mập mờ nào cả. Bên chúng tôi sẽ làm sáng tỏ sau. Trước khi sự thật được phơi bày. Xin mọi người đừng tin mấy lời đồn nhảm. Câu cuối cùng rõ ràng là nói cho anh họ hắn nghe. Bởi vì hắn cứ chừng mắt nhìn người kia. Người đại diện ủy khuất rụt cổ lại. Cậu không nói thì làm sao anh biết cậu với phó phu nhân có quan hệ gì? Hơn nữa ngày trước cậu lại tự nhiên lấy được nhiều tài nguyên từ phó thị. Anh ta nói rất nhỏ vì sợ người khác nghe thấy. Nhưng lúc hai người tranh cãi đã thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của nhân viên công tác. Có một số người còn giả vờ đi ngang qua xem có nghe lén được gì không. Uông Thụ Thực đứng dậy. Quét mắt nhìn xung quanh rồi cố tình nói to. Sao tôi lại không nói cho anh? Không phải anh cũng biết tôi và Cố Lan là bạn thân sao? Hơn nữa Phó Hành cũng là bạn của tôi. Trước kia con trai lớn nhà họ Phó mở công ty giải trí nên người ta mới nhờ tôi chiếu cố thằng bé. Mà anh cũng biết tôi là người dễ mềm lòng nên mới đồng ý, ai biết được Phó Hành lại khách sáo như thế. Tặng cho tôi rất nhiều quà cảm ơn. Hắn nhấn mạnh hai chữ cuối. Vài năm trước Uông Thụ Thực đột nhiên nhận được mấy cái tài nguyên tốt từ tập đoàn Phó Thị. Mọi người trong giới đều biết. Khi đó đã có không ít người thì thầm to nhỏ. Bây giờ trên mạng lại nổ ra vụ bê bối lớn này. Kết hợp những tin tức này lại, nhiều người bừng tỉnh và cho rằng đây là sự thật. nhưng bây giờ Uông Thụ Thực lại trực tiếp phơi bày sự thật trước mặt mọi người, khiến cho bọn họ cảm thấy hơi xấu hổ. Đừng tưởng người này đang nói với người đại diện của hắn. Bọn họ cảm thấy hắn đang cố ý nói cho bọn họ nghe. Dù sao mọi người cũng đều lăn lộn trong thùng thuốc nhuộm giới giải trí. Không có ai là kẻ ngốc không nhận ra lời giải thích này thực chất là đang đe dọa. Uông Thụ Thực không chỉ là ngôi sao lớn trong giới mà còn quen biết cả chủ tịch tập đoàn Cố Thị và Phó Thị. Sau lưng hắn có hai ngọn núi lớn này. Người nào muốn chọc vào hắn thì phải xem mình có đủ năng lực hay không. Đội ngũ quan hệ công chúng của Uông Thụ Thực làm việc rất có hiệu suất. Thậm chí người đại diện còn chưa thông báo. Bộ phận PR đã hành động và đưa ra tuyên bố làm rõ ngay khi tin đồn xuất hiện. Bọn họ không phủ nhận chuyện đi du lịch cùng nhau. Dù sao bằng chứng cũng đã rõ ràng vậy rồi. Phủ nhận sẽ bị phản ngược lại. Nhưng bộ phận quan hệ công chúng cũng có con át chủ bài. Họ đã tung ra những bức ảnh tốt nghiệp trung học của Uông Thụ Thực. Mấy bức ảnh có độ phân giải cao. Bao gồm một bức ảnh chụp chung cả lớp và ba bức ảnh ký túc xá. Trong một bức ảnh ký túc xá xuất hiện một mỹ nữ. Đó chính là diện mạo Cố Tinh Tinh khi còn trẻ. Cô rất biết cách chăm sóc bản thân. Dung mạo trước đây và bây giờ không có nhiều khác biệt. Thậm chí còn không có dấu vết của thời gian. Chỉ cần là người không có vấn đề về thị lực thì tuyệt đối không nhận lầm là hai người. Người hâm mộ vô cùng hoang mang sau khi xem những bức ảnh này, be be. Đây là ý gì? Có phải định nói là lão công nhà tôi đã quen biết phó phu nhân từ lâu rồi? Thanh Mai Trúc Mã, tỷ đệ luyến, bạn gái hiện tại của Uông ca. Lầu trên làm sao vậy? Rõ ràng người ta nói là nam thần và em trai của phó phu nhân là bạn tốt. Hai người còn là bạn cùng phòng thời trung học. Khám phá sự thật. Nếu thật sự là chị gái của bạn tốt thì việc bọn họ đi chơi cùng nhau thì cũng là điều bình thường. Nam thần nhìn em đi. Quả nhiên, nam thần nhà tôi tuyệt đối sẽ không đi tìm phú bà. Hay là cặp kè với phụ nữ đã có chồng, Uông Cẩu mau cút khỏi giới giải trí. Ha ha ha, đám fan các người mù hết rồi hả? Mấy cái ảnh này thì có thể chứng minh cái gì chứ? Ba chấm. Uông Thụ Thực đạo đức suy đồi không xứng làm người của công chúng. Tại sao vẫn chưa có ai phong sát hắn, ha ha. Suốt ngày thấy Uông Cẩu nhảy nhót trên màn hình. Phiền chết mất, Uông Cẩu cả đời đen đủi. Sao hắn không đi chết đi, tại hạ đi ngang qua. Chúc cả nhà Uông Cẩu chết bất đắc kỳ tử. Khu bình luận chia làm hai cực nổ ra tranh cãi. Dù fan có tốt tính đến đâu khi nhìn thấy những lời chửi rủa không có giới hạn của anti-fan cũng phải sôi máu. Uông Thụ Thực xuất đạo từ ngôi sao nhí, nổi tiếng từ khi còn nhỏ. Hơn nữa, kỹ năng diễn xuất và ca hát của hắn đều xuất sắc. Tham gia các chương trình tạp kỹ cũng rất sôi động, thậm chí hắn còn giành không ít giải thưởng lớn. Tên tuổi đã nổi tiếng sang các nước khác. Gọi hắn là siêu sao quốc tế cũng không ngoa. Bởi vậy lượng fan của hắn rất đông. Từ những cụ bà 80 tuổi cho đến những cô gái tuổi teen. Ngay cả fan nam cũng có một đống. Sức chiến đấu của nhóm fan này không hề yếu. Một khi họ đã nổi giận thì đám anti-fan gần như bị mắng cho không ngóc đầu lên được. Tận dụng cơ hội này, bên Uông Thụ Thực lại tung ra một loạt ảnh. Chú thích lần này rất đơn giản. Kỳ nghỉ bất ngờ, được đi du lịch cùng bạn bè là điều hạnh phúc nhất. Bên dưới là một số bức ảnh du lịch được chọn từ máy ảnh của Uông Thụ Thực trong chuyến du lịch. Ngoài hai chị em nhà họ Cố, còn có một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh như băng. Người hâm mộ tinh mắt nhận ra ngay đây chính là một người bạn cùng phòng khác của nam thần nhà mình. Hóa ra là vậy. Vậy nên đây thực ra chỉ là cuộc hội ngộ của nhóm bạn cùng phòng và cùng nhau đi du lịch thôi sao? Ngày thứ N muốn gả cho nam thần. Tôi đã nói rồi mà. Nam thần nhà ta là cẩu độc thân 30 mấy năm. Sao có thể tìm được đối tượng nhanh như thế? Trái tim fan mẹ. Nếu thực sự có chuyện tốt như vậy thì bất kể đối phương là ai, tôi cũng phải mở sâm banh chúc mừng con trai mới được. Hướng gió bình luận bắt đầu lệch từ đây. Nhiều cư dân mạng bắt đầu than thở về việc Uông Thụ Thực vẫn ế. Nếu đem ra so sánh thì việc có Xi Căng Đan với Phú Bà cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí còn có fan cho rằng nam thần tìm được một Phú Bà cũng không tồi. Chỉ ít Phú Bà vừa xinh đẹp lại vừa có tiền. Tiếc là nữ chính trong tin đồn lần này đã có gia đình và hai đứa con. Bằng không thì kết hợp với nam thần nhà bọn họ cũng vô cùng hoàn mỹ. Thấy hướng gió không như ý muốn, người đứng sau không cam tâm bỏ cuộc. Lại lần nữa tung tin địa điểm du lịch lần của Uông Thụ thực là thành phố G, nơi vừa xảy ra động đất cách đây một tháng. Kết quả là sau khi hắn thoát khỏi tai nạn lập tức rời khỏi thành phố G. Trong khi các minh tinh khác quyên góp tiền ủng hộ thì người này lại chẳng có động tĩnh gì. Đúng là không có lương tâm, không xứng làm người của công chúng. Tin tức này đúng là đau lòng. Trận động đất ở thành phố G một tháng trước vẫn còn in rõ trong ký ức của mọi người. Có người thậm chí vì nó mà mất đi người thân, bạn bè, chỉ một tháng thôi cũng không đủ để họ nguôi ngoai nỗi đau. Tin tức này vừa truyền ra, rất nhiều người kích động đã lập tức vào tài khoản mạng xã hội của Uông Thụ thực để trút hết cảm xúc. Còn mắng mỏ thậm tệ hơn khi nổ ra Xi Căng Đan. Tất nhiên trong đó không thể thiếu Thủy Quân do người bên và anti-fan. Thực ra hơn phân nửa hướng gió tiêu cực là do người bên đối thủ dẫn đường. Cho dù người bình thường có giận chó đánh mèo thì họ cũng sẽ không nói gì quá cực đoan. Ít nhất là không đến mức lăng mạ, công kích cá nhân. Nhìn thấy cảnh tượng này, kẻ chủ mưu đằng sau liên tục cười lạnh. Nghĩ rằng cho dù không dìm chết được Uông Thụ thực thì cũng có thể kéo hắn rớt đài. Để hắn nếm thử cảm giác ngã khỏi đám mây. Trong biển fan trắng đen lẫn lộn, không ai để ý rằng một bình luận yếu ớt đang dần nổi lên, thỏ con dễ thương. À, nếu mọi người đang nói về trận động đất ở thành phố G thì thực ra lúc đó tôi cũng có ở đấy. Khi đang đi thăm một ngôi chùa cổ trên núi thì gặp động đất. Tôi bị mắc kẹt dưới một tảng tường đổ vỡ. Lúc ấy tôi đã rất tuyệt vọng. May mắn là sau đó đã được người khác cứu ra, nhưng đầu gối bị thương rất nặng. Chính Uông Thụ thực là ân nhân cứu mạng của tôi. Anh ấy còn giúp tôi băng bó vết thương. Hình ảnh, cả hai bức đều do thỏ con dễ thương chụp lén. Một bức cho thấy cô ấy bị thương ngồi trên mặt đất, nén đau đớn chụp hình Uông Thụ thực đang cúi đầu chuyên tâm băng bó cho cô nàng. Ngay cả khi hắn đang đeo khẩu trang vẫn có thể nhận thấy sự dịu dàng và nghiêm túc trong động tác của hắn. Hơn nữa ảnh chụp gần nên nhìn rất rõ những vết thương trên tay hắn. Bức thứ hai là Uông Thụ thực và một số người khác đào bới đống đổ nát bằng tay không. Mặc dù khoảng cách hơi xa nhưng có thể bao quát hết dáng người hắn. Thậm chí còn có bóng dáng của Cố Lan, Cố Tinh Tinh và Âu Thanh ở trong ảnh. Chỉ hai bức ảnh và một đoạn văn đã tiết lộ sự thật một cách hoàn hảo. Uông Thụ thực không hề bỏ chạy trong trận động đất. Thậm chí hắn còn là một trong những người bị ảnh hưởng. Lúc này, nhóm người hâm mộ chân chính đã hoàn toàn bùng nổ. Nam thần của họ gặp phải tai nạn lớn như vậy. Cứu người xong vẫn còn bị bôi đen. Điều này tuyệt đối không chấp nhận được. Cơn mưa bình luận ngay lập tức dập tắt tất cả những bình luận không hay trước đó. Hết chương 123, 5 giờ 11, 2023, cách chương.